Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, bị lừa gạt. Kim Tiền Báo cùng Thanh Hỏa Lang sắp bị Đông Phương Mặc tức giận đến giận sôi lên. Bọn hắn ở đây, chỉ nghe lĩnh chủ, đột nhiên xông tới cái này một cái nhân loại nho nhỏ người tu luyện. Dĩ nhiên đối bọn hắn quơ tay múa chân. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm đâu. Nhưng là, bọn hắn muốn thông qua cái này cấm chế. Phải nghe theo Đông Phương Mặc. Bởi vì bọn hắn còn trông cậy vào Đông Phương Mặc lợi dùng lực lượng thần thức mở ra cái này cấm chế. Quá khứ đâu. Thanh Hỏa Lang đành phải đem hắn để dưới đất. Thúc giục, ngươi nhanh lên. Đông Phương Mặc mặt ngoài không có có phản ứng gì. Nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Các ngươi lãnh chúa tìm các ngươi canh cổng, có phải là hàng này cũng là cùng ngươi a một dạng trí thông minh? Bất kể nói thế nào, vẫn là trước cải tạo cái này cấm chế là chủ yếu nhất. Nghĩ tới đây Đông Phương Mặc trên mặt vẫn như cũ là bất động thanh sắc. Sau đó, lực lượng thần thức tuôn ra động, kiểm tra cánh cửa đá này. Trên thực tế, cái này cấm chế đối với Đông Phương Mặc đến nói, hoàn toàn là quá trò trẻ con. Đạo lý giống như là cái cửa này trực tiếp đẩy là đẩy không ra. Chỉ là cần kéo một chút đơn giản như vậy. Đông Phương Mặc cũng minh bạch. Cái cửa này bên trên cái kia to lớn vòng cửa. Khả năng chính là dùng để mở ra cái cửa này. Nhìn xem Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào môn kia vòng bên trên. Kim Tiền Báo cùng Thanh Hỏa Lang tranh nhau chen lấn mở miệng. Tuyệt đối không nên đánh cái kia vòng cửa chủ ý a. Bởi vì chúng ta có thể ăn qua cái cửa này vòng thua thiệt. Đông Phương Mặc nhìn xem hai người biểu lộ. Tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Có thể ta nhìn không ra cái gì a. Đông Phương Mặc vừa nói chuyện. Một bên vươn tay ra. Làm cho Kim Tiền Báo lập tức đánh rơi tay của hắn. Người không muốn sống nữa. Ta lúc đầu cũng muốn đi cửa bên kia nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là nghĩ không ra. Cũng là bởi vì đụng phải cái cửa này vòng. Ta yêu đan kém chút bị cái cửa này đi hút đi. Tu vi của ta kém chút hủy. Thanh Hỏa Lang cũng liền vội vàng gật đầu. Giống như sợ Đông Phương Mặc không tin giống như. Ta lúc ấy không tin. Cũng thử qua. Là thật. Đông Phương Mặc kém chút cười ra tiếng. Đang kiểm tra cái này cấm chế về sau. Hắn tự nhiên minh bạch. Nơi này là yêu thú không thể đụng vào. Trong này ẩn giấu đi một đạo cấm chế. Đó chính là không muốn để cho bất luận cái gì một con yêu thú thông qua cái cửa này. Có thể hắn Đông Phương Mặc không phải. Hắn là tuyệt đối có thể thông qua môn này. Đây cũng là để Đông Phương Mặc toát ra một cái nghi vấn. Gọi hai người kia đưa chính mình tới. Điều này có thể sao? Nhưng là hắn mới không có nhiều như vậy tâm tư đi quản bên người hai người kia đâu. Hắn đem trong tay đã lặng lẽ bố trí tốt một đạo cấm chế nháy mắt đẩy ra. Cái này thạch cửa cấm chế phía trên nháy mắt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông Phương Mặc rất cao hứng nhìn xem đây hết thảy. Tất cả đều biến hóa đều tại trong lòng bàn tay của mình. Liền ngay cả Thanh Hỏa Lang cùng Kim Tiền Báo đều là một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh hết. Thảy, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Đông Phương Mặc đạo này cấm chế cơ hồ muốn hoàn toàn cải biến nơi này cấm chế. Lập tức liền muốn biến thành một đạo cường hãn ngăn trở cấm chế. Khiến cho bên người hai cái này có chút ngu xuẩn yêu thú căn bản không vượt qua nổi thời điểm. Cái này cấm chế đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc nói không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Hắn coi là thật có chút trở tay không kịp. Hắn còn đến không kịp ứng đối. Mình cấm chế thật giống như chìm vào một mảnh đầm lầy đồng dạng. Biến mất không thấy. Sẽ không là thất bại đi. Đông Phương Mặc có chút khẩn trương. Hắn mặc kệ là bố trí cấm chế. Vẫn là phá hư người khác cấm chế. Lại hoặc là cải tạo người khác cấm chế. Cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra tình trạng như vậy a. Một đạo lưu quang hiện lên. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầu óc của mình bên trong liền xuất hiện như thế một cái tin tức. Người đã kích hoạt lên cái cửa này bên trên khiêu chiến hình thức. mời tại trong vòng 30 ngày chém giết nơi này yêu thú. Lợi dụng bọn hắn yêu đan lấp đầy cánh cửa này bên trên chỗ trống. Nhất là vòng cửa, mời dùng thanh hỏa lang cùng kim tiền báo yêu đan đến bổ khuyết. Nếu như sau 30 ngày không thể thành công lời nói, xúc động người lực lượng thần thức sẽ bị hao tổn. Mời nắm chặt thời gian. Đạo này tin tức tại trong ý nghĩ hiện lên về sau. Đông Phương Mặc kém chút mở miệng chửi mẹ. Đây là tại lừa gạt hắn có được hay không? Nhưng là đã đến trình độ này, Đông Phương Mặc liền xem như lại không nguyện ý cũng không có cách nào. Bởi vì thần trí của hắn trong không gian đã có một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc trực tiếp thúc giục Tuất Cẩu Linh Châu. Thế nhưng là, để hắn bất đắc dĩ là, hiện tại, hắn là một cái cấp 3 huyền quân. Như vậy Tuất Cẩu Linh Châu cũng đã đến cấp 1 huyền quân tu vi. Nhưng căn bản không thể dung chuyển cái này cấm chế nửa phần. Cái này có thể làm sao cho phải? Hiện tại thần thức không gian, Ngân Kỳ lại là không có nửa điểm chi giác, cũng không giúp được hắn. Còn mẹ nó là thần thức bị hao tổn, còn không bằng tu vi bị hao tổn đâu. Ta nói, ngươi cái này người tại do dự cái gì đâu? Còn không mau một chút. Kim tiền báo có chút không chịu nổi. Người này nhìn xem cửa đá ngẩn người. Có bệnh a? Đông Phương Mặc quay đầu trở lại. Rất ác độc nhìn xem cái này kim tiền báo. Các ngươi nhìn thấy cái này trên cửa đá mặt có chút biến hóa sao? Chúng ta có bận rộn. Thanh hỏa lang cùng kim tiền báo lập tức cau mày. Còn có chuyện gì a? Muốn tìm tới yêu đan đem môn này lấp đầy. Bằng không, lực lượng thần thức sẽ bị hao tổn. Đông Phương Mặc nhíu mày nói. Nghe tới lời này thời điểm, kim tiền báo cùng thanh hỏa lang lập tức uể oải không có nửa chút sốt ruột. Cái này làm cho Đông Phương Mặc nhìn xem hai người. Vừa rồi các ngươi không phải rất sốt ruột sao? Đó là chúng ta muốn nhanh đưa ngươi đưa qua thôi. Hiện tại giống như xảy ra điều gì biến hóa. Nhưng là biến hóa này cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta có cái gì tốt nóng này? Bên kia có là yêu thú. Chính ngươi đi chảm giết bọn hắn. Sau đó lấy ra bọn hắn yêu đan. Để ở chỗ này không được sao a? Thanh hỏa lang giống như so kim tiền báo tính tốt một điểm. Uể oải tiếp tục ngồi ở một bên. Móng vuốt chỉ vào một cái phương hướng. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc hận không thể quất chính mình một bạt tai. Hắn căn bản chính là quên. Hai người kia bản căn bản không hề bị kích hoạt lực lượng thần thức. Đây thật là tự làm tự chịu. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc nhìn xem hai người căn bản cũng không lý hắn bộ dáng. Hận hận cắn răng. Sau đó, hướng về phía thanh hỏa lang chỉ vào phương hướng nhìn một chút. Ta sẽ không gọi các ngươi hỗ trợ. Ta Đông Phương Mặc không phải loại người như vậy. Nói xong, một người bay thẳng hướng về phía cái chỗ kia. Thanh hỏa lang cùng kim tiền báo hai mặt nhìn nhau. Nhất là kim tiền báo. Chúng ta có thể hay không chơi có chút lớn. Để hắn đi cái chỗ kia. Hắn có thể còn sống trở về sao? Hắn không phải rất có lòng tin sao? Thanh hỏa lang so kim tiền báo còn muốn trực tiếp. Ta thế nào cảm giác có chút không đúng? Cái này cửa đá là chính hắn biến thành dáng vẻ như vậy sao? Kim tiền báo ánh mắt rơi vào trên cửa đá mặt. Nhưng lại thực sự nhìn không ra cái gì. Đông Phương Mặc một đạo lưu quang. Liền đi tới trên một đỉnh núi mặt. Hắn cũng nhìn thấy. Nơi này là có chút yêu thú. Vì mình lực lượng thần thức không bị hao tổn. Vẫn là nhanh làm một chút yêu đan tương đối tốt. Về phần làm thế nào chiếm được cái kia hai cái hàng yêu đan. Trừ để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đông Phương Mặc là tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc nhìn trước mắt đồng dạng cao lớn yêu thú thời điểm. Dọa đến hắn lập tức một đạo ẩn tàng cấm chế bao phủ tại trên người mình. Bởi vì đối diện những này yêu thú dĩ nhiên toàn bộ đều là từng cái con nhện đen. Dù sao hắn nhìn thấy, thấp nhất cũng là cấp 6 huyền quân. Ở giữa còn có cá biệt cấp 8 huyền quân tồn tại. Mẹ nó liền không thể đến điểm đẳng cấp thấp yêu thú a. Đông Phương Mặc một bên thấp giọng chửi mắng một bên chậm rãi tới gần. Đông Phương Mặc ngạc nhiên phát hiện, những con nhện này giống như cũng không có lực lượng thần thức. Bởi vì chính mình lực lượng thần thức không chút kiêng kỵ rơi cách mình gần nhất một cái nhện phía. Trên thời điểm, hắn thế mà nửa điểm phản ứng đều không có. Đông Phương Mặc hiện tại cũng biết, sốt ruột cũng vô ích. Dù sao còn có 3 thời gian 10 ngày, mình trước biết rõ ràng nơi này đến cùng đều thế nào. Làm được tâm lý nắm chắc là được rồi. Xuyên qua những con nhện này địa phương, Đông Phương Mặc mới thở phào một cái. Những vật này còn thật không có phát hiện hắn. Về sau, Đông Phương Mặc cũng dám tại từ những con nhện này giữa hai đùi xuyên qua đâu. Khi vượt qua cái này ngọn núi nho nhỏ, mặt khác một vùng dĩ nhiên là một chủng loại giống như đà điểu một dạng yêu thú. Những vật này còn giống như rất nói nhiều. Đông Phương Mặc nghe được. Những vật này là bố khảm thú. Nhìn xem tu vi, mẹ nó thấp nhất cấp một huyền vương. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc xác thực phát hiện, nơi này yêu thú thật đúng là không có cái gì lực lượng thần thức. Cái này khiến hắn rất dễ dàng xuyên qua vùng này. Đông Phương Mặc lợi dụng suốt cả ngày, xem như hiểu rõ nơi này yêu thú đến cùng là thế nào. Cái kia Thanh Hỏa Lăng còn thật không có lừa gạt mình. Bởi vì những con nhện kia vẫn thật là tu là thấp nhất. Đông Phương Mặc đành phải quay người lại. Hắn quyết định thử một chút chiến lực của mình, nhìn xem có thể hay không giải quyết những con nhện này. Đem yêu đan đem tới tay, vẫn rất có chút tác dụng. Cánh tay vừa thu lại, Đông Phương Mặc đem trên người mình cấm chế triệt bỏ. Dạng này đường hoàng xuất hiện ở những này yêu thú trước mặt. Cách xa những con nhện kia cũng không có chú ý tới nơi này xuất hiện như thế một cái nho nhỏ người. Tu luyện. Chỉ có tới gần Đông Phương Mặc những con nhện kia mới ngẩng đầu nhìn hắn. Hơn nữa còn rất kỳ quái nhìn xem hắn. Có chút không hiểu, Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Những này yêu thú cũng quá mức đơn thuần một chút đi. Sẽ không cho là mình là mới lại tới đây à. Dù sao những này manh manh nhện còn giống như không có tăng lên đề phòng. Đông Phương Mặc tiên hạ thủ vi cường. Hắn còn có chút nho nhỏ mừng thầm. Đắc chí. Không phải liền là cấp 6 huyền quân tu vi à. Hắn có huyết mạch chi lực. Còn không có như vậy sợ hãi. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động. Đem tự thân huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn. Tu vi lập tức bị tăng lên tới huyền quân đỉnh phong tu vi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt là một mảng lớn màu đen cự nhện lớn. Ha ha, rất lâu không có dạng này tùy ý thu hoạch một chút yêu đan. Lần này. Thật đúng là phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Đông Phương Mặc làm một cái duỗi người ra tư thế. Sau đó, lật bàn tay một cái. Hắc bổng lập tức xuất hiện ở trong tay. Hắn vẫn là quyết định giải quyết dứt khoát. Không cùng bọn hắn quần nhau. Một gậy một cái tương đối thoải mái. Bởi vì Đông Phương Mặc vận dụng hắc bổng. Cách Đông Phương Mặc gần nhất nhện giống như cảm nhận được Đông Phương Mặc sát ý đồng dạng. Trong cặp mắt cũng lộ ra một chút lăng lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.